Lão huyện bá sắc mặt tái nhợt dựa ở đầu giường, cúi đầu uống chén thuốc. Ngô thị lấy chén thuốc đi, nghe được lão huyện bá ở sau lưng nói rằng, Uyển Nhi, ngươi ngược lại sinh hảo nhi tử. Ngô thị cước bộ dừng một chút, cuối cùng cũng không nói gì thêm, hốc mắt lại lặng lẽ đỏ. Người trung niên vừa rồi từ trong phòng lão huyện bá đi ra, cùng ngày liền xuất hiện ở tại đại trà thôn. Ôn Luân nhìn người trung niên đưa tới hộp gỗ, đem ngọc bài ra, đặt ở trên mặt hộp gỗ đẩy trở về, cha giống như hiểu lầm cái gì. Nếu hoàng trưởng quỹ đến, liền giúp ta đem đồ vật của cha mang về đi. Hoàng trưởng quỹ nhìn Ôn Luân hữu ý vô tình lộ ra nụ cười khổ, khẽ cau mày, đem ngọc bài cẩn thận cất kỹ, liền muốn cáo từ, đại thiếu gia suy nghĩ nhiều. Ôn Luân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tươi cười càng khổ, ban đêm đường núi khó đi, hoàng trưởng quỹ hay là ngày mai lại đi. Hoàng trưởng quỹ cầm hộp gỗ, bỗng nhiên nói, đại thiếu gia yên tâm, bá gia thân thể đã khá nhiều, Ngô di nương cũng khỏe. Ôn Luân mỉm cười, gật gật đầu. Đại Hùng ở một bên không nói được một lời, chờ trở về phòng, mới vươn tay ôm Ôn Luân vỗ vỗ lưng, đừng khổ sở. Ôn Luân vừa rồi hơn phân nửa là diễn trò, căn bản là không khổ sở, nhiều nhất cũng chính là vì nguyên thân cảm thấy không đáng giá mà thôi. Tề quốc này cùng cậu trước kia học qua lịch sử cổ đại bất đồng rất lớn. Người bình thường muốn vào triều làm quan, đại khái chia làm hai con đường, một loại là đề cử, một loại là khoa cử. Người sĩ tộc quan lại đều là đề cử đệ tử vào triều làm quan, tham dự khoa cử đều là hàn môn đệ tử. Đương nhiên, cùng loại thân phận như Ôn Luân vậy, tham dự khoa cử cũng không có cái gì, nhưng ở sĩ tộc xem ra, tổng là không có quy củ. Thế ra đại tộc căn cứ mỗi một cái thân phận học vấn đệ tử, sẽ đem người phát triển dựa theo gia tộc yêu cầu, xếp vào tại mỗi một địa phương bất đồng. Nguyên thân chính là đang chờ an bài. Nếu không, theo nguyên thân loại học bá như này, không nói cái gì trạng nguyên, tối thiểu cũng là sẽ có công danh trong người. Sĩ tộc quy củ ở Ôn Luân xem ra quả thực chính là chó má. Nhà cậu thập phần dân, chủ, bất luận quyết định trọng đại gì đều là gia đình hội nghị thảo luận. Cho dù cậu đề xuất ý kiến có ấu trĩ như thế nào, cha mẹ cậu cũng sẽ kiên nhẫn nghe xong ý kiến của cậu, mà còn hỏi lý do cậu muốn làm như vậy, cùng với nói ra nguyên nhân không thể làm như vậy. Hiện tại cậu quy hoạch vườn trà cùng dược viên, cũng không phải tiểu đánh tiểu nháo, dựa theo tính cách nguyên thân, cho dù là thực sự có ý tưởng này, cũng khẳng định sẽ trước hết xin phép cha mẹ mới có thể động thủ. Cái mẹ này, vẫn là mẹ cả Lưu Thị, chứ không phải thân nương của cậu Ngô Thị. Ôn Luân ở trong bụng nhẩm qua một lần quy củ sau, quả thực đã nghĩ ha ha, chính là cậu có năng lực ha ha ai đó. Học cha tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng biết cậu một người không thể một mình đấu một thế giới, chỉ có thể dưới điều kiện hữu hạn, tận khả năng mà làm cho mình sống đến dư giả một ít. Sáng sớm hôm sau, Ôn Luân cùng Đại Hùng tự mình tiễn hoàng trưởng quỹ rời thôn. Ôn Luân trên mặt mang cười, trong mắt vẫn là thần sắc ủ rột, ta đã gả ra ngoài, trong nhà còn có đệ đệ muội muội, cha nếu là có tâm, liền cấp cho di nương đi. Hoàng trưởng quỹ khom người cáo từ. Hắn đối đại thiếu gia hiểu biết không nhiều lắm. Ở trong huyện bá phủ, đại thiếu gia xem như làm người khiêm tốn nhất, trừ bỏ thuở nhỏ liền hiển lộ tài học ra, mà ngay cả nhân tế kết giao, cũng bất quá cực hạn với vài cái đồng học trong thị trấn. Hắn cúi đầu nhìn hộp gỗ, bên trong chính là tài vật đủ để người thường sinh hoạt ba đời. Hắn vốn đang cho rằng đại thiếu gia sẽ cầm ngọc bài là. Hoàng trưởng quỹ ngồi ở trên lưng ngựa lắc lắc đầu. Quên đi, sự tình hào môn thâm trạch này, hắn làm hạ nhân, cũng không cần hiểu quá rõ. Đại Hùng vừa muốn an ủi một phen, nghiêng đầu đã thấy Ôn Luân cười đến vẻ mặt không có hảo ý. Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc kia lại đột nhiên lộ ra loại vẻ mặt này, thế nhưng lại dẫn theo một tia diễm sắc. Đại Hùng nhìn thấy mà đầu tim nhảy dựng, vẫn là âm thanh thôn dân dần dần tụ lại ở dưới cây trà to làm cho y bừng tỉnh. Đại Hùng nắm tay Ôn Luân, không phải nói muốn đi tìm thôn trưởng sao? Ôn Luân ngược lại không rãy ra, đi thôi. Tầm mắt bốn phía dừng ở trên người cậu, khiến cậu cảm thấy hơi hơi không thoải mái. Còn có mấy tầm mắt mang theo một chút ác ý, khiến cậu quyết định sau khi trở về đem người hết thảy kéo vào sổ đen. Quả nhiên, hai người còn chưa đi rất xa, chợt nghe đến các thôn dân nghị luận mở ra. Ý tứ trong lời nói, từ Ôn Luân ăn mặc, đến cảnh hai người dắt tay, cuối cùng kết luận cơ hồ đều nói là Ôn Luân không biết thận trọng. Kỳ quái, cậu cùng Đại Hùng hai phu phu, sao dắt tay còn phải quan hệ đến hai chữ thận trọng chứ? Ôn Luân nhĩ lực không cần phải nói, Đại Hùng là người tập võ, nhĩ lực cũng vượt xa thường nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đem mấy người nói xấu kia ghi tạc trong lòng, buông ra tay giữ chặt Ôn Luân, trực tiếp ôm bả vai cậu, không có việc gì, có ta. Ôn Luân ngẩng đầu nhìn Đại Hùng, không hé răng, đến nơi thôn trưởng cũng không nói chuyện. Đại Hùng đem ý đồ đến đây nói với thôn trưởng. Thôn trưởng nghe xong, trầm tư cười khổ, các ngươi nghĩ người trong thôn, cũng là các ngươi thiện tâm, chính là mua trà giống dược đều cần tiêu tiền. Trong thôn lại nghèo, các ngươi cũng biết, chỉ sợ. Đại Hùng tiếc nuối theo nói, là chúng ta suy xét không chu toàn. Vốn là cũng nghĩ người trong thôn nghèo, có thể trồng cây trà, hàng năm tốt xấu nhiều chút tiền thu. Thôn trưởng thấy người muốn đi, nhanh chóng ngăn lại, Đại Hùng, Ôn đại thiếu gia, các ngươi trước chớ đi. Ta biết các ngươi có tâm, ở đây có một đề nghị, các ngươi nghe một chút không biết có thể hay không. Ôn Luân lộ ra mấy cái cười lạnh không thể nhận rõ. Thôn trưởng tính toán, cậu đại khái có thể đoán được, không ngoài gì một kiểu tay không bắt bạch lang mà thôi. Kế tiếp, thôn trưởng quả nhiên nói rằng, các ngươi mở vườn trà này, cũng không phải vài người có thể hoàn thành, người trong thôn đều là có sẵn. Các ngươi cũng biết tình huống trong thôn này, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, không bằng để người trong thôn đi vườn trà các ngươi xuất một phần khí lực, các ngươi hàng năm nhìn cho vài đồng tiền, thế nào? Lúc này Đại Hùng không nói chuyện, Ôn Luân nói thẳng, ta thấy không được tốt lắm. Thôn trưởng không dự đoán được Ôn Luân trực tiếp cự tuyệt như vậy, lập tức liền nghẹn trụ. Vốn là tại hắn xem ra đây là phương pháp vẹn toàn đôi bên, so với bọn họ đề nghị để người toàn thôn đồng thời trồng cây trà muốn đáng tin hơn nhiều lắm. Ôn Luân dương mắt nhìn thôn trưởng, dáng vẻ đại thiếu gia gần đây lòe ra đến thập phần thuần thục, vốn là lời này ta cũng không muốn nói quá rõ. Ta Ôn Luân hiện tại cũng là người trong thôn đại trà, thấy trong thôn khốn khổ, nên nghĩ đến phương pháp lôi kéo một phen, vốn là cũng là bổn phận. Thế nhưng ta đây nghĩ vậy, người khác lại không nghĩ như vậy. Chuyện lão hoàng trải qua ta cũng không muốn nhắc lại. Thôn trưởng nếu là có hứng thú, ngược lại có thể nhìn xem nhà của ta nuôi kia một đám gà. Có thể lấy ra nhiều con gà trống như vậy, thật đúng là bỏ một phen tâm tư. Để ta dùng người trong thôn, thôn trưởng, xảy ra chuyện, ngươi bồi tổn thất cho ta. Thôn trưởng lúc này không chỉ yết hầu nghẹn trụ, trong tim đều nhanh nghẹn trụ. Chuyện gà trống con này, muốn nói hắn hoàn toàn không biết, đó là không có khả năng. Ở địa phương như đại trà thôn này, chỉ cần đánh giám lớn một chút, chưa bao lâu thì tin tức đã sớm truyền quanh một vòng. Vốn là người trong thôn còn nói này đại thiếu gia ở trong thành, cái gì cũng đều không hiểu, người ngốc nhiều tiền thật dễ lừa. Hiện tại xem ra, người ta chỗ nào là ngốc, rõ ràng là bọn họ người trong thôn ngốc nha. Thôn trưởng đã từng thấy qua trà trang, mấy vườn trà đều trên đỉnh núi. Đến mùa hái trà, nữ hái trà càng là muốn lâm thời mướn nhiều nhất mấy chục người. Vốn là loại việc này, khẳng định đều là thuê người gần đây. Nhưng bây giờ người ta có tiền, mướn người ở nơi nào không được, cần gì phải mướn người không cho mình sắc mặt. Thôn trưởng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại chính mình cũng mặc kệ. Đại Hùng lúc này ngược lại nói một câu, chính là để thôn trưởng càng là tâm tắc. Thôn trưởng, Ôn Luân nói chuyện thẳng một chút. Bất quá chuyện này cũng không khó giải quyết. Chúng ta không phải mua đỉnh núi sao? Hiện tại về trong thôn kia bộ phận cũng nên xuống dưới đi. Đến lúc đó lấy ra, cho nhà nhà mua vài hạt giống trà không được sao? Hạt cũng không bao nhiêu. Thôn trưởng trợn tròn mắt, nhìn hai phu phu tay trong tay đi ra ngoài, cơ hồ một hơi không hoãn lại đây. Phá đỉnh núi kia của mấy người vốn là không giá trị bao nhiêu tiền, chuyển đến đại trà thôn càng là không nhiều ít. Thôn trưởng vốn đang rối rắm, rốt cuộc là dùng để sửa đường, vẫn là cấp trong thôn thêm một đầu ngưu đâu. Hiện tại nhưng hảo, chờ đến vào lúc ban đêm, thôn trưởng cất bước đợt thôn dân thứ 6 chạy đến hỏi về chuyện giống trà. Trong lòng hắn liền biết chuyện này không cần phải rối rắm nữa rồi. Con dâu thôn trưởng giống như chim cút lui ở một bên. Chuyện giống trà này chính là nàng cố ý truyền ra. Vì tính toán của thôn trưởng thường nhắc qua nhiều lần ở trong nhà. Chính là sửa đường xong thì thế nào? Bọn họ có thể có nhiều ít đồ vật có thể đi vào thị trấn bán. Có năng lực có bao nhiêu tiền có thể đi vào thị trấn mua đồ. Một năm bất quá một hai lần. Sửa hay không sửa đường, có thể kém nhiều ít. Mua một đầu trâu ngược lại là tốt. Nhưng đất trên núi liền chỉ có một chút như vậy. Người vất vả một chút cũng liền làm xong. Lại nói, hiện tại nhà đại hùng không là có một đầu con lừa sao? Đến lúc đó bọn họ đi mượn, chẳng lẽ nhà đại hùng còn có thể không cho mượn? Đều là quê nhà hương thân, khẳng định ngại ngùng. Giống trà liền coi như không giống. Đại hùng nói được nhiều thứ có lý. Cho dù là trong nhà trước nhà sau viện trồng vài khối, cây trà dễ chăm sóc. Hàng năm sao một chút lá trà, một chút ít cũng có thể cho trẻ con ăn một bữa thịt. Thô trà trong thị trấn đều bán 20-30 văn một cân đâu. Thôn trưởng nhìn tôn tử nhỏ gầy, trên người mặc quần áo, còn là từ quần áo con mình sửa lại, rất nhiều chỗ đều vá đi vá lại. Lão bà thôn trưởng nói với thôn trưởng một chút, thôn trưởng thở dài, ngày hôm sau đem chuyện này nói cho người trong thôn. Sự tình nhặt tiền không công, đương nhiên là đều đại vui mừng, nhưng vậy cũng có người nói, thôn trưởng, ngài xem chúng ta không cần giống trà, chiết thành tiền mặt được không? Sắp bắt đầu mùa đông, ngày khổ sở a. Thôn trưởng hung hăng chừng qua liếc mắt một cái. Đem người nọ chừng đến tự động cấm thanh. Chuyện này còn không có định. Các ngươi muốn là không muốn trồng, vậy đều đừng trồng. Cuối cùng có giống trà hay không, có bao nhiêu giống trà, còn phải nhìn trong nha môn cho thôn chúng ta bao nhiêu tiền. Dù sao nhanh nhất cũng phải sang năm đầu xuân. Nghĩ muốn tiền năm mới, bản thân trồng đi. Thôn trưởng bình thường không được các thôn dân để vào mắt, tại loại thời điểm này vẫn rất có uy nghiêm. Có ý kiến thôn dân nói thầm hai câu, cũng không dám nháo thật. Người muốn trồng cây trà vẫn là đại đa số. Cuộc sống nghèo, một đồng tiền đều hận không thể bẻ thành hai nửa. Chỗ tốt trồng cây trà, thôn trưởng vừa rồi cũng nói qua. Vài người trong nhà có hài tử, cũng đã bắt đầu tính toán, trồng nhiều vài khối cây trà. Nói không chừng qua vài năm có thể cho tiền nhi tử đến thôn trên cưới vợ, có thể cho khuê nữ tích trữ đồ cưới. Người trong thôn ban đầu cũng không phải không nghĩ trồng trà, nhưng cây trà hoang lấy ra từ trong núi trồng rất ít khi sống được. Cho dù trồng sống, sao ra trà cũng chút xíu như vậy, hương vị cũng là chỉ đủ cho nhà mình uống. Hiện tại có người trong thôn từ vườn trà khác thống nhất mua giống trà, còn có người chỉ điểm trồng trà, sao trà, quả thực giống như trên trời rơi tiền xuống. Cùng ngày đại trà thôn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Ôn Luân ỷ vào một đôi thiên lý nhị, nghe bát quái vui a. Nhà không nghĩ trồng trà cùng nhà tưởng trồng nhiều hơn vài cây trà, trong lén lút cũng đã liên hệ với nhau. Này cũng không có gì, chỉ là nhà nghĩ bán trà trong một lúc lại hứa hẹn bán cho tận ba nhà. Nhà nghĩ muốn mua trà thì trong tay nửa văn tiền cũng chả có. Cùng ngày, Hoàng trưởng quỹ đem ngọc bài cùng hộp gỗ đều giao cho lão huyện bá. Đem biểu hiện của Ôn Luân một năm một mười nói ra. Lão huyện bá xoa ngọc bài trên tay, thật lâu không nói gì, phất phất tay để Hoàng trưởng quỹ đi xuống. Ngô thị bưng chén thuốc tiến vào. Lão huyện bá đem hộp gỗ đưa cho Ngô thị. Mấy thứ này ngươi chính mình giữ tốt đi. Ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, ta ngược lại sơ sót. Lúc này đây ta xem như thấy rõ, ta có cái vạn nhất, chỉ sợ hai mẹ con các ngươi ở trong phủ cũng chẳng được nữa. Ngược lại lúc đó ngươi liền cầm thứ này một người sống qua cũng tốt, đi theo đại lang cùng nhau sống qua cũng được. Ngô thị cầm hộp gỗ tùy tay để ở một bên. Bá gia nói lời này còn sớm quá,